Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2505, chương 2529, Trung Chí Tôn 1 lên xuất thủ. Trường Không Vô Kỵ đại hôn, vốn là muốn kích thích chiến đấu, lại không nghĩ rằng thành công kết hôn, trong lúc cũng không có xảy ra vấn đề gì, động phòng cái gì, cũng không trở ngại chút nào tương đương nhưng. Cuối cùng vẫn bộc phát chiến đấu, có thể chiến đấu nguyên nhân cùng bùng nổ điểm, quả thực vượt ra khỏi Trường Không Vô Kỵ ngoài dự liệu. Hắn quả thực không nghĩ tới sẽ là Giang Vưu Muội, thứ nhất đối với chính mình đánh ra. Hơn nữa, nhìn dáng dấp nàng lấy trộm chính mình toàn bộ tu hành chi đạo. Duy chỉ có một cái thất phách hạc thiên môn cực hạn bên ngoài. Toàn bộ cũng chia sẻ cho nàng. Càng làm cho Trường Không Vô Kỵ không tưởng được sự tình là Giang Vưu Muội được những thứ này sau, cũng không phải mình giữ lại học tập, mà là ở nàng thế giới thức hải bên trong, ẩn tàng một cái tên là Thâu Thiên Tu Hành Giả. Hắn thành công học tập Trường Không Vô Kỵ gần như hết thảy năng lực, hoàn toàn thành cái thứ hai Trường Không Vô Kỵ, đi theo đồ chơi hoàn toàn trước khi động thủ. Trường Không Vô Kỵ mưu đồ cảm thụ một chút đối phương tình huống. Căn cứ sinh mệnh chi luân diễn tả đến xem, vị này mệnh số, cơ hồ là căn chính mình giống nhau như đúc, thuộc về người ngoại lai trong cảnh địa, cũng là một cái thiên thạch vũ trụ sinh ra sinh mạng thể. Không chịu vũ trụ khống chế, nghe hắn chính mình chính miệng nói, vị này sinh ra đã có đến sao chép năng lực. Hơn nữa hắn cảm ứng được, lớn nhất sao chép nhân, cho mình, như vậy nói như vậy, người ngoại lai bên trong, quả nhiên không có cùng trận doanh, mà người này, ắt phải là mình địch nhân lớn nhất. Vì vậy ở vào giờ phút này, nội tâm của Trường Không Vô Kỵ bên trong sát ý, bởi vì hắn mà trong nháy mắt đạt tới một cái đỉnh phong. Người này bất tử, vô kỵ tuyệt đối tâm khó giàn phục. Thâu thiên người, nhìn như vậy đến, người chẳng qua là ta một cái chân chó, cái gì đều phải học ta trộm ta, loại người như ngươi, nhất định chỉ có một kết quả, vĩnh viễn sau lưng ta, ăn ta thí, tuyệt đối không thể nào vượt qua ta, hôm nay, ngươi còn nghĩ giết ta, ngươi bằng cái gì chứ, đừng tưởng rằng có ta tu hành chi đạo, là có thể đem ta như thế nào. Đáng chết là ngươi, Trường Không Vô Kỵ, bá đạo vô cùng vừa nói, tiếng nói sau khi rơi xuống đất, hắn lúc này liền là ra chiêu tấn công. Thời gian, xét xử, vô kỵ tu hành lâu như vậy, hai cái ngọc điệp vận dụng, đã sớm đạt tới lô hỏa thuần thanh mức độ, thậm chí nói, hắn đã có thể mang thời gian và sức mạnh sấm sét hòa làm một thể mà tạo thành mới tinh chiêu số, ở nơi này trong tân phòng, đã tại đảo mắt trong thời gian, tạo thành một cái tiểu hình vũ trụ đi ra, vô kỵ thời gian năng lực, phát ra giam cầm, già yếu, tạm ngừng vân vân năng lực, lôi đình chính là theo thời gian quỹ tích, liền không hề cái thế giới này các nơi, hai người chung nhau lực bộc phát lượng, kinh thiên động địa. Ở trong vũ trụ này, tuyệt đối không phải là một người có thể chống cự, đối diện thâu thiên người, đưa mắt như vậy nhìn một cái, trong nội tâm đã có định luận, hắn tuyệt đối là không phải Trường Không Vô Kỵ đối thủ. Nhưng là phải nói Trường Không Vô Kỵ có thể trong nháy mắt miểu sát hắn. Đây cũng là không tồn tại, dù sao hàng này trong tay, còn nắm hai cái cường đại tạo hóa ngọc điệp đây. Hai tay một cái khép mở giữa, còn có một đạo vũ trụ triệu hoán năng lực, trực tiếp đột thế giới phá, tiến cử tới một người đến, người này chính là Lucifer. Hai tay Lucifer đắn đo đến ngọc điệp sau đó, đem khống chế cùng hồng mông, thôi phát đến cực hạn rồi, dùng để thời gian kháng cự xét xử. Dĩ nhiên, một mình hắn, cũng không khả năng là vô kỵ đối thủ. Nhưng là cái này rất rõ ràng là không phải một người chiến đấu. Trong nháy mắt, thế giới Trường Không Vô Kỵ bên ngoài, liên tiếp xuất hiện nhiều cái bóng người. Minh Vương, Giang Trường Thiên, Michael, Đạo Không, mấy vị này giống vậy có tạo hóa ngọc điệp năng lực siêu cấp cao thủ. Cơ hồ ở cùng một cái trong thời gian, cũng xuất hiện ở chỗ này. Sinh mệnh, gông xiềng, tạo hóa, vô cùng, hư vô, hòa tan, không gian, khóa, tứ đại siêu cấp cao thủ. Đồng thời khởi động mỗi người tạo hóa ngọc điệp lực, bọn họ cũng đem chính mình thủ đoạn kích thích đến một cái trạng thái tột cùng. Lần này, nhưng là lục đại tạo hóa ngọc điệp, nhằm vào Trường Không Vô Kỵ hai cái mà ra chiêu. Nói thật, bọn họ lĩnh ngộ đều tại 20 bên dưới, so với Trường Không Vô Kỵ bây giờ gần như 30 lĩnh ngộ. Kém một đoạn lớn đây, nhưng là nhân gia thắng ở nhiều người a. Hơn nữa, rất rõ ràng đám người này là trải qua phối hợp đúc luyện, các đại lực lượng, các ti kỳ trước, từ khác nhau góc độ, phân nhiệm vụ một dạng tới công kích Trường Không Vô Kỵ. Như vậy thứ nhất, coi như là Trường Không Vô Kỵ siêu cấp cường thế, cũng căn bản gánh không được 6 người này tập trung phối hợp công kích. Thế giới gần như trong nháy mắt, liền cho đánh bể, xét xử cùng thời gian lực lượng, nghiệp hạn chế không dừng được đám người này. Rất nhiều bị vây công mà không cách nào nhúc nhích khả năng. Thực ra nhắc tới, như thế cấp bậc chiến đấu, từ thôn thiên phệ địa thú ụp ụp, đến điên rồi Giang Vưu Khả còn có Tô Cửu Nhi đám người, cũng căn bản không có nhúng tay khả năng. Tạo hóa ngọc điệp cường thế, ngự trị ở chúng sinh trên. Đây chính là Trường Không Vô Kỵ một người chiến tranh. Nhưng muốn giết xuống Trường Không Vô Kỵ, hiếm thấy rất, Vô Kỵ ngay từ lúc trước, liền lĩnh ngộ trí năng phách bên dưới siêu cấp năng lực. Dung hợp não vũ trụ đặc thù vị trí, nắm giữ vũ trụ không chỗ không đạt đến năng lực. Đương nhiên, Vô Kỵ bản tôn, không đến được nơi đó, nhưng là trí năng phách lại có thể thông qua loại năng lực này. Điều động Vô Kỵ vị trí, ở một đám trí tôn vây công bên dưới, một đạo quỷ bí vô cùng vũ trụ hạch tâm năng lực bùng nổ ở chỗ này, lấy một loại thời gian không gian vân vân cũng không thể nào hiểu được phương thức bao phủ Trường Không Vô Kỵ, càng ở nơi này bày trí tôn chưa từng biết được dưới tình huống thoáng qua giữa mang đi hắn. Đáng ghét, lại vừa là loại này thủ đoạn, Lucifer tức giận vạn phần. Hắn quả thực không hiểu đây rốt cuộc là một loại gì dạng năng lực, nhưng là tương đương trong đám người này xuất hiện một đại đội Trường Không Vô Kỵ đều không cách nào dự tính nhân. Đó chính là Thâu Thiên, tiểu tử này trộm đi Trường Không Vô Kỵ tu hành chi đạo sau. Mặc dù hắn trí năng phách không cách nào tạo thành phân thân, không cách nào đi đến dung hợp vũ trụ mức độ, tuy nhiên lại cũng là linh hồn siêu nhiên. Ở Vô Kỵ mới vừa rồi bị triệu hoán lúc đi, hắn đã có cảm ứng, tâm thần động năm giữa, nhướng mày nói, hắn lại là lợi dụng linh hồn, dung hợp đến vũ trụ hạch tâm, đây là làm thế nào đến, để cho ta thử một chút. Thâu Thiên bên này vừa nói, cũng đã có hành động rồi, thân hình hắn chuyển đổi giữa, chính mình hóa thành một đạo hồn phách thể. Giống vậy dùng trí năng phách phương thức đi đụng vũ trụ bình chướng. Vật này huyền diệu khó giải thích, chính là đi thông vũ trụ khóa cửa. Rầm rầm rầm, rất đáng tiếc, vị này cũng không thể đánh vỡ cái này bình chướng. Vô luận hắn thử một loại phương pháp nào đều không cách nào đem mở ra. Nhưng Thâu Thiên cũng có được, hắn có thể đủ phát hiện trí năng phách quả thật ở phương diện này, rất nhiều thiên phú sẽ xoay người lại, rất có một ít tự tin đối Lucifer đám người nói, Trường Không Vô Kỵ ngay tại loạn thần hải, các ngươi đi trước vây công hắn, ta tới lĩnh ngộ phương diện này năng lực, không cần dung hợp, chỉ cần có thể hạn chế là được, nếu không căn bản là không có cách đem chém chết, đúng, phải dựa vào ngươi Thâu Thiên huynh. Chúng ta đi, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.